Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2414, người tới tay. Đặc chiến lữ biên chế cùng phổ thông bộ đội tác chiến là khác biệt. Bọn hắn một cái cánh quân đoàn đại khái là 1.500 người. Một cái đại đội là 500 người. Một cái trung đội là 200 người. Một tiểu đội là 100 người. Đức Châu Tân Hồ Trang phụ cận. Lâm Kiêu dẫn một cái trung đội binh lực. Ngay tại điên cuồng hướng về phía trước giao chiến địa điểm trước cắm. Mà các loại tin tức tại lúc này cũng tập trung truyền thâu đi qua. Lữ trưởng, ba tiểu đội, tại Dầu Khang đụng phải quân địch 555 đoàn chặn đánh. Trước mắt không cách nào thoát vây. Ngay tại kịch chiến, 456 ba cái tiểu đội, cách chúng ta không xa. Trước mắt không có đụng phải chặn đường. Còn lại bộ đội, chấm ngoặc kép, tin tức quan theo ở phía sau. Một mặt chạy, một mặt hướng Lâm Kiêu truyền đạt tin tức. Lâm Kiêu ngắn ngủi suy nghĩ một cái ra lệnh. Bên ngoài đụng phải chặn đánh bộ đội. Không cần vào sân. Chiến thuật của bọn hắn mục tiêu. Chính là ngăn chặn hiện hữu quân địch. Trung bộ tiểu đội. Trung đội dọc theo tấn công tiến tản ra. Tùy thời chặn đánh chi viện giao chiến địa điểm quân địch. Mà ta trung đội một phụ cận đơn vị tác chiến. Thì là toàn bộ hướng khu giao chiến dựa vào. Ta phải nhanh chém dịch Liên Sơn. Vâng. Tin tức quan lập tức trả lời một câu. Hậu phương. Mạnh Tì nhíu mày sông Lâm Kiêu nhắc nhở. Chúng ta bây giờ chỉ có một cái trung đội tại xâm nhập. Bắt lấy dịch Liên Sơn về sau. Người nghĩ tới muốn làm sao đi sao. Chờ đợi Thiểm An bên kia chi viện. Lâm Kiêu không chút do dự trở lại. Ra khẳng định là khó đi ra. Cái này phiến không vực đã không an toàn. Máy bay trực thăng bay không đi. Chúng ta bắt người. Chờ đợi tiếp ứng liền tốt. Mạnh Tì biết Lâm Kiêu nói có đạo lý, bởi vì không bắt được dịch Liên Sơn, hết thảy chiến thuật đều là nói suông. Bất quá hắn cẩn thận cân nhắc một chút về sau, vẫn là lập tức xông Lâm Kiêu nói ra, dạng này, người cho ta một cái tiểu tổ người, ta mang theo bọn hắn đi tìm thích hợp điểm dừng chân. Người làm xong chúng ta tụ hợp, còn có, để bên ngoài bộ đội không cần tách rời. Đánh xong muốn lập tức tập trung binh lực. Lâm Kiêu thấy Mạnh Tì suy tính được như thế chu toàn. Trong lòng tự nhủ mình nếu có thể đào hắn đến đặc chiến lữ làm tham mưu. Vậy nên là thật đẹp một sự kiện a. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút mình em vợ còn tại mất tích giai đoạn đâu. Như thế trần trụi đào góc tường không tốt lắm. Tối thiểu cũng phải chờ đốt xong tròn năm a. Hai người thương lượng xong tất về sau. Mạnh Tì mang theo một cái tiểu tổ người. Cấp tốc rút ra tuyến đường hành quân. Đặc chiến lữ nhảy dù địa điểm. Vốn là tại 956 sư phụ cận. Vì lẽ đó Lâm Kiêu bọn người khoảng cách khu giao chiến là phi thường gần. Cơ hồ tập kích bất ngờ không đến 5 lục phút. Liền chạy tới dịch Liên Sơn bị nhốt địa điểm. Quốc lộ dọc tiến lên. Tiếng súng, tiếng pháo từng trận. Khói lửa cùng tiếng la giết tràn ngập. Lâm Kiêu ngồi xổm ở đại đất hoang tuyết vỏ bọc trong. Cầm tinh vi quan sát dụng cụ. Nhìn lướt qua chiến trường trung ương khu vực. Lập tức làm ra bố trí. Trung đội một thay đổi hai tiểu đội. Nhất tiểu đội tách ra 5 tiểu tổ. Theo khu giao chiến trung ương gần sát chiến trường. Chặn đánh vương trụ quân lệ thuộc trực tiếp đoàn binh sĩ. Hai tiểu đội cùng ta theo khía cạnh xuyên thẳng. Trước chắn dịch Liên Sơn. Thu được, ngoặc kép, đáp lại không ngừng bên tai vang lên. Ước chừng 30 giây sau, tay bắn tỉa rơi vị, phản trang giáp đặc chiến đội viên, lắp giáp tốt APG, tứ tán tìm kiếm tấn công địa điểm, công kích, Lâm Kiêu truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh về sau, mang theo hai tiểu tổ người, theo chính diện hướng về phía trước xuyên thẳng, bành, con đường hai bên. 20 tên đặc chiến đội viên đứng người lên, cầm phát xạ ống, hướng về phía khu giao chiến ném bắn số vòng, đánh 50 viên khói đạn, lựu hơi cay, khói mù khuếch tán lúc, nhất tiểu đội bắt đầu cưỡng ép vào sân, đem khu giao chiến từ trung ương chia cắt, chủ yếu cùng vương trụ quân lệ thuộc trực tiếp đoàn bộ đội giao cho hỏa. Bên đường bên trên, đặc chiến lữ người đến. tất cả đơn vị tác chiến chú ý bảo trì tiếp trận địa địch hình. Lệ thuộc trực tiếp đoàn bên kia chủ. Chỉ tấn công một vị doanh trưởng. Cầm bộ đàm quát, trang bị của bọn họ hoàn mỹ. Chúng ta phải chú ý lẩn tránh hỏa lực. Chờ đợi ta đoàn còn lại bộ đội chi viện. Chấm ngoặc kép, bành, ầm ầm. Lệ thuộc trực tiếp đoàn doanh trưởng ngay tại gọi hàng chỉ huy bộ đội thời điểm. Hai phát điện từ mạch dung đạn pháo. Trực tiếp ở giữa không trung bạo khởi. Lóe ra mắt trần có thể thấy mảng lớn dòng điện. Pháo xung điện từ bạo tạc phóng xạ phạm vi bên trong. Tất cả lệ thuộc trực tiếp đoàn thiết bị điện tử toàn bộ bị quấy nhiễu. Xuất hiện ngắn ngủi mất tác dụng. Liền ô tô điện tử thiết bị đều trở nên hỗn loạn. Một đài trên xe Việt dã đồng hồ đo. Trực tiếp xuất hiện dự tính bay liên tục 38.000 nhiều cây số không hợp thói thường nhắc nhở. Doanh trưởng cầm bộ đàm hô mấy tiếng không có kết quả về sau. Cấp tốc đeo lên mặt nạ phòng độc. Nhìn ban đêm nghi. Bắt đầu hướng khu giao chiến phía trước dựa vào. Chuẩn bị lâm trận gọi hàng điều khiển. Dốc núi đằng sau. Dịch Liên Sơn bị khói đạn. Lựu hơi cay sặc nước mũi chảy ròng. Mắt mở không ra. Hắn kéo cổ quát. Không cần ham chiến. Rút lui a. Rút lui a. Khói đạn tràn ngập khu vực. Nhưng thật ra là cứu được rất nhiều người. Đi theo Dịch Liên Sơn không ít sư bộ sĩ quan. Lính cảnh vệ. Tại phát hiện bên mình không có thắng lợi khả năng về sau. Liền mượn cơ hội này. Hoặc đầu hàng. Hoặc rời đi chiến trường. Chờ Dịch Liên Sơn chạy ra khói mù phạm vi lúc. Hắn phát hiện bên cạnh mình liền 30 con người cũng không có. Tay bắn tỉa ở phía xa điểm danh. Đột kích thủ. Hỏa lực yểm hộ tiểu tổ. Tại mặt bên ngồi xổm ở khiên chống bạo loạn về sau. Tùy ý bắn phá. Phong bế Dịch Liên Sơn đường chạy trốn. Dịch Liên Sơn bọn người mấy lần bị làm cho thay đổi đường chạy trốn. Cuối cùng đi tới Lâm Kiêu bố trí mai phục địa khu. Cộc cộc cộc. Hai tên tay hỏa lực bưng súng máy tấn công. Lâm Kiêu ba phát đánh chết hai người. Kéo cổ quát. Dịch Liên Sơn. Con mẹ nó ngươi tự mình tìm đường chết. Không cần liên lụy người khác. Vứt bỏ súng đầu hàng. Ta kính ngươi là cái đàn ông. Dịch Liên Sơn căm hận nhìn về phía Lâm Kiêu cái này một bên. Trong lòng dãy giụa, hắn nghĩ tới tự sát. Cũng nghĩ qua mình bị bắt đến về sau. Sẽ có dạng gì tao ngộ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có dơ thương đánh nát đầu mình dũng khí. Số lớn đặc chiến đội viên cùng nhau tiến lên. Liên kích đánh chết mang hù dọa. Nháy mắt khống chế được cái này chỉ còn lại hơn 20 người. Dịch Liên Sơn bị một tên đặc chiến đội viên gây tê quy đánh trúng. Toàn bộ nửa người dưới tại ngắn ngủi 3-4 giây bên trong liền đã mất đi chi giác. Đám người cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đem trói đi. Lâm Kiêu tới cũng nhanh. Rút lui đến cũng nhanh. Hắn tại trở về chạy trên đường. Hướng về phía trợ thủ nói ra. Tại tác chiến nghi thượng truyền đạt bên ta vị trí. Mệnh lệnh tất cả bộ đội hướng ta đội dựa sát vào. Mạnh trưởng quan đã đem địa điểm đặt chân phát. Tới, chạy tới hắn địa điểm. Một đầu khác, Mạnh tì dẫn người tại trong núi rừng xuyên qua. Tay phải cầm điện thoại càng không ngừng nói ra. Chúng ta xông đến quá sâu. Tiến đến dễ dàng. Ra ngoài rất khó. Người muốn đuổi nhanh liên hệ Thiểm An bên kia. Chấm ngoặc kép, Vương Trụ quân quân bộ. Uy, người bên kia tình huống thế nào? Vương Trụ hỏi. Phía trước vừa mới truyền đến báo cáo. Dịch Liên Sơn bị cướp đi. Dương Trạch Huân có chút bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta quân tiên phong. Bị 556 đoàn chặn đánh. Bao nhiêu bị ảnh hưởng đến hành quân tốc độ. Mà lại muốn vây khốn hắn. Liền nhất định phải điều động bộ đội vây kín. Cho nên chúng ta tại về thời gian ăn phải cái lỗ vốn. Vừa rồi kịch chiến chỉ có một cái doanh binh lực. Đụng phải đặc chiến lữ một cái trung đội. Dịch Liên Sơn chết là được. Mục đích chân chính của chúng ta. Không phải hướng hắn. Chấm ngoặc kép. Vương Trụ nhắc nhở một câu. Ta minh bạch. Người yên tâm. Chỉ cần Thiểm An bên kia không ra vấn đề. Ta nhất định bắt hắn. Dương Trạch Huân nhíu mày trả lời một câu. Thiểm An đường biên. Đằng Bàn Tử ngồi đang chỉ huy trong xe. Cắn răng mắng. Mã Lạc Qua Bích. Trần Hệ có ý tứ gì a?